Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 502, chặn đánh hoang thú chi chủ. Bây giờ Mạc Bất Phàm cũng không có gì tâm tư chú ý ra cát chác bọn họ tình trạng. Hắn sự chú ý đều đặt ở trên người hoang thú chi chủ. Hắn đang toàn lực nhìn chăm chú sa mạc lòng đất, trong con ngươi quang mang chớp thước đến, ở sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản thấu thị hạ. Hắn biết rõ thấy được, hoang thú chi chủ lẻn vào sa mạc lòng đất, toàn thân nám đen một mảnh, thương thế thảm trọng cực kỳ, thực lực đã sớm 10 không còn một, càng là thi triển thiên phú thần thông, thiên địa chi lực gần như hao hết. Hoang thú chi chủ chạy trốn, trốn vào sa mạc, đây là hoang thú cùng sa thú bản năng, giống như là chim có thể bay, ngư nhi có thể ở trong nước hô hấp như thế, bất kể là bất luận một loại nào hoang thú sa thú, cũng có thể ở sa mạc sâu bên trong chui xuống đất. Chỉ là tốc độ nhanh chậm khác biệt, quét, đột nhiên, đang lúc này. Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một cái nhiệm vụ pop up. Có tân phân phát nhiệm vụ rồi. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài mai phục ở chỗ tối đã lâu, trốn ở chiến trường xa xa, muốn làm ngư ông, thấy rõ một cái tràng kinh thiên động địa đại chiến. Hoang thú chi chủ cuối cùng sa sút mà chạy, thương thế thảm trọng, cực kỳ thảm thiết, thực lực đã 10 không còn một. Cho nên ngài tính lặng lẽ theo dõi đi, chặn đánh trọng thương hoang thú chi chủ, trả thù tuyết hận, rửa nhục trước, khen thưởng, toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 500.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Nhiệm vụ này ngược lại là đúng hợp ý ta. Mạc Bất Phàm xem xong nhiệm vụ tin tức, ánh mắt có chút sáng lên. Ngay sau đó tắt đi nhiệm vụ pop up, hít sâu một hơi sau, không chần chờ, dọc theo sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản sở chứng kiến dấu vết, lấy tốc độ nhanh nhất theo dõi đi lên, đuổi giết hoang thú chi chủ. Quét, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một vệt sáng phá không, biến mất ở rồi chân trời. Sa mạc cung điện, chiến trường chính giữa, trận đại chiến này đã kết thúc. Sa thú cùng hoang thú là không phải chạy trốn, chính là toàn bộ bị chém chết. Đầy đất thi thể, máu tươi vị nồng đậm. Bọn binh lính cùng các tướng lãnh trên mặt đều mang sống sót sau tai nạn vui mừng, cùng với hóa không mở thương cảm. Thương vong quá nhiều, mà Tổ Long, Hồ Hạo Thiên, Hiên Viên Huyền Dị bọn họ thương thế đều có điểm thảm trọng. Hơn nữa không có thể phát hiện hoang thú chi chủ chạy trốn vết tích, cho nên chỉ có thể xóa bỏ, không có đuổi giết đi lên. Trọng yếu nhất là, bọn họ cũng lo lắng hoang thú chi chủ trước khi chết phản công, đưa đến chính mình sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, mà nếu như bọn họ có chuyện gì xảy ra, bọn họ đại biểu thế lực nhất định sẽ gặp phải trước đó chưa từng có gõ, thậm chí trực tiếp tiêu diệt. Các loại nguyên nhân khiến cho bọn họ không có lựa chọn đuổi giết hoang thú chi chủ. Hồ Hạo Thiên, Tổ Long, Ma Vô Lượng, Nghịch Vô Sinh, Bá Thương Thiên cùng với Thú Long Hổ, bọn họ 6 người thương thế tương đối trọng, dù sao ngay từ đầu là bọn hắn kềm chế hoang thú chi chủ. Đương nhiên rồi, Hạ Phong Thần, Tiêu Thiên, Gia Cát Trác, còn có Hiên Viên Huyền Dị, 4 người bọn họ mặc dù thương thế là không phải rất nặng, nhưng nguyên thần chi lực gần như hao hết, trên căn bản không có sức chiến đấu gì. 10 vị mãng hoang đại châu cao cấp nhất cự đầu đại lão tề tụ ở chỗ này, thuộc về trạng thái thảm nhất thời điểm, bọn họ liếc nhau một cái, Cũng không nói gì nhiều, duy vì cảnh giác, cũng nhanh chóng tìm một cái địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng ngồi xong. Dùng đan dược, vận chuyển công pháp, luyện hóa sức thuốc, khôi phục nguyên thần chi lực cùng thương thế, đều muốn mau sớm khôi phục chiến lực, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tổ Thiên Kình bọn họ cũng vào lúc này từng cái quay trở về. Những thứ kia chạy trốn hoang thú cùng sa thú trên căn bản đều bị bọn họ đuổi kịp. Sau đó toàn bộ giết chết, không chút lưu tình. Ngay sau đó, Tổ Thiên Kình bọn họ ở bên cạnh vì Hồ Hạo Thiên bọn họ hộ pháp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không nói trước Hồ Hạo Thiên tình huống bên này. Ở phía xa, Mạc Bất Phàm một đường truy lùng hoang thú chi chủ, đã theo đuổi ước chừng trên 1 triệu thước khoảng cách không ngừng. Đã dần dần nhích tới gần hoang mạc chỗ sâu nhất, nhiệm vụ nhắc nhở chính giữa. Nói qua lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Mạc Bất Phàm nỉ non, cho nên ta còn là phải cẩn thận một chút, coi như hoang thú chi chủ bị thương nặng, thực lực 10 không còn 1, nhưng vẫn là phải phòng bị hoang thú chi chủ trước khi chết phản công. Bất quá ta có 9 sợi thiên địa chi lực, hơn nữa vạn đạo dung lô hộ thể, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lúc này, hoang mạc chỗ sâu nhất bên bờ, cát vàng muốn nổ tung lên, có một vệt bóng đen từ sa mạc sâu bên trong vọt ra, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm tầm mắt chính giữa. Đối phương ở miệng to thở dốc, máu me be bét khắp người, nám đen một mảnh, trên lưng 2 cánh tận gốc mà đứt, chảy ra máu tươi, đến bây giờ cũng không có trưởng được. Cánh tay trái đứt gãy, bên trái bắp chân càng bị đại trận nổ mạnh lực lượng nổ không có. Rất thảm, phi thường thảm, bây giờ hoang thú chi chủ nơi nào còn có trước hăm hở. Không ai bì nổi, khí tức yếu ớt, thương thế cực kỳ thảm trọng, nghĩ đến bi thảm, đáng ghét a. Hoang thú chi chủ cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm, trong con người tràn đầy nồng nặc sát ý. Khí tức ba động khó mà bình tức, nhân tộc, yêu tộc, các ngươi hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lại thiết kế bày ra tứ phẩm thiên địa đại trận, đáng tiếc a, các ngươi quá yếu, vẫn không thể nào giết ta, các ngươi đám này hèn mọn con kiến hôi, chờ đến đi, toàn bộ cho chúng ta đến đi, chờ ta khôi phục thương thế, ta ắt sẽ dẫn triệu hoang thú đại quân, ngàn vạn sa thú đại quân, đem bọn ngươi nhân tộc yêu tộc toàn bộ giết chết, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hô, hoang thú chi chủ giống giận phát tiết một phen lửa giận trong lòng, dần dần lắng xuống, hít sâu mấy cái, lại dẫn động thân thể thương thế, ho ra tốt mấy ngụm máu tươi. Sau đó hoang thú chi chủ khập khễnh đi vào hoang mạc chỗ sâu nhất. Hắn muốn phải mau trở về chữa thương. Quét, Mạc Bất Phàm trên không trung tự nhiên thấy được hết thảy, cũng nghe đến hết thảy, nhàn nhạt nói, báo thù, hoang thú chi chủ, ngươi sợ là không cơ hội này. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm không chút do dự xuất thủ, tốc độ trong phút chốc tiêu thăng đến cực hạn, côn bằng pháp tướng hiện ra, cùng Mạc Bất Phàm hòa làm một thể. Toàn bộ bóng người giống như là một đạo cực hạn lưu quang, trong nháy mắt vượt qua hơn 10.000 thước khoảng cách. Ai? Hoang thú chi chủ đồng tử co rúm lại, hắn cảm nhận được sau lưng truyền tới nguy hiểm chí mạng. Xoay người nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh phá không mà tới, quả đấm tại hắn trước mắt phóng đại. Oanh, một quyền này đập xuống, đập vào hoang thú chi chủ trên mặt. A, phốc, hoang thú chi chủ kêu thảm thiết, hắn lực lượng còn dư lại không có mấy, Mạc Bất Phàm lại vừa là đánh lén, cho nên hoang thú chi chủ không kịp phản ứng, một quyền này bị một chặt chẽ vững vàng. Hoang thú chi chủ bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nửa bên mặt đều bị đánh sưng, răng rụng, đầu thiếu chút nữa thì bị đánh bạo nổ, đập vào sa mạc chính giữa. Vọt lên đầy trời cát vàng, hắn ngã nhào trên đất, đầu choáng váng, lắc đầu, trước mắt tầm mắt mơ hồ. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, thừa thắng xông lên, lại lần nữa đánh tới, nâng lên chân, gắng sức một cước kết kết thật thật rậm ở hoang thú chi chủ lồng ngực. Phốp, a, hoang thú chi chủ kêu thê lương thảm thiết, máu tươi tung tóe, thân thể xuống phía dưới lõm lún xuống dưới, trừng lớn con mắt, con người cũng sắp muốn trợn lên. Thấy rõ rồi Mạc Bất Phàm, là ngươi, hoang thú chi chủ giống to, thế nào lại là ngươi? Làm sao sẽ, nói thật, hoang thú chi chủ nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng lại sẽ là Mạc Bất Phàm theo đuổi sát chính mình. Hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng phẫn hận, sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng phải trước hết giết xuống Mạc Bất Phàm. Tuyệt không để cho Mạc Bất Phàm chạy trốn. Nhưng mà, hết thảy không có nếu như. Hoang thú chi chủ, vẫn khỏe chứ? Mạc Bất Phàm mỉm cười. Trong con người sát cơ rất nặng. Chết, giống. Sau một khắc, hoang thú chi chủ gầm thét. Điều động thể nội lực lượng. Vận chuyển thiên địa chi lực. Từ trong miệng thốt ra một cái nói màu xám mù mịt trùm tia sáng. Giống như kinh khủng laser trùm ánh sáng. Xuyên thủng hướng Mạc Bất Phàm đầu. Đã sớm đề phòng ngươi thì sao? Mạc Bất Phàm giơ tay lên một trường. Điều động một luồng thiên địa chi lực. Hòa tan vào rồi một trường này chính giữa. Trường ấn phơi bày một mảnh tử kim sắc. Có màu xám mù mịt sương mù. Hoành. Màu xám mù mịt trùm tia sáng bị Mạc Bất Phàm một trường nổ. Đây là thiên địa chi lực. Hoang thú chi chủ trợn to hai tròng mắt, trong mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Làm sao có thể, người rõ ràng chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể nắm giữ cũng vận dụng thiên địa chi lực. Đây tuyệt đối không thể nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.